Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176. Nhất tốt nhân tuyển, ta cự tuyệt, từ trong ảo tưởng đi ra. Jiraiya lần hai cự tuyệt, thật là thiếu chút nữa bị cái này xú tiểu tử cho vòng vào đi. Tên hỗn đản này cũng là âm hiểm xảo trá. Đối với Jiraiya nói tam đại trả lời, người mới vừa nói khiến Satoshi trở thành đời thứ năm Hokage. Ta đây không phải là không có nghĩ tới. Không sai, tuổi tác cuối cùng là cái vấn đề. Mà còn, hắn cũng không có nhẫn giả thân phận. Đây là mọi người đều biết sự tình. Không có nhẫn giả thân phận, như vậy thì sẽ không thể trở thành ảnh. Đây là nhận thức chung. Tam đại cái này hơn một tuần lễ tới nay có thể nói cân nhắc nếp nhăn đều nhiều hơn không ít. Cuối cùng mới quyết định nhân tuyển. Tam đại như vậy để ý mình. Thật ra khiến Satoshi hảo hảo kinh ngạc thoáng cái. Tam đại, đa tạ thương yêu. Đáng tiếc, ta chú định sẽ không trở thành Hokage. Liên quan tới nhân tuyển nói, có lẽ có một người khác càng thích hợp. Người nào? Hai người đồng thời hỏi. Tam nhẫn chi nhất, Senju nhất tộc công chúa Senju Sunet. Nàng chính là nhất tốt nhân tuyển. Đề cử nàng, không chỉ là bởi vì nàng Senju nhất tộc thân phận, càng bởi vì nàng lực lượng cùng uy vọng. Sunet tại trong thôn danh tiếng, nhưng bất tất Jiraiya thấp đi. Nếu như nàng trở thành thứ năm đảm nhiệm Hokage, tin tưởng sẽ có người nhiều người ủng hộ. Kỳ thực liên quan tới như vậy sẽ có hay không có, người ủng hộ đã không trọng yếu. Hiện tại Konoha hoàn toàn là từ tam đại trưởng quản. Chỉ cần tam đại đề cử đi ra người, như vậy hắn bộ hạ tự nhiên sẽ tuân theo hắn chỉ thị đi theo thứ năm đảm nhiệm Hokage. Tam đại trầm tư, Sunet sao? Kia cũng là đệ tử mình một trong, thực lực phi thường dũng mãnh, điểm này không cần hoài nghi. Nhưng là bởi vì những chuyện kia hiện tại căn bản sẽ không tìm được nàng bóng dáng, thì như thế nào để cho nàng trở thành thứ năm đảm nhiệm Hokage? Jiraiya gật đầu liên tục. Không tệ, không tệ, khiến Sunet tới làm Hokage nói hẳn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần mình không làm, hết thảy đều dễ nói. Nhưng là bây giờ căn bản cũng không có Sunet tin tức, làm sao có thể tìm tới nàng? Người thiếu niên trước mắt này sẽ không thối tha. Nghĩ đến hắn hẳn sẽ có biện pháp. Satoshi một tay chỉ hướng Jiraiya. Jiraiya cùng Sunet đồng nghiệp nhiều năm như vậy, biết nàng tính tình như thế nào, tự nhiên sẽ có biện pháp tìm tới nàng. Lại thêm ta cũng cùng một chỗ tìm, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Jiraiya sững sờ, cái này lại mắc mớ gì đến chính mình? Bất quá, nếu có thể dựa vào cái này máy sẽ rời đi Konoha, thậm chí đi gặp một lần Sunet, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt a. Không sai, ta sẽ có biện pháp tìm tới nàng. Nghĩ thông suốt trong đó chỗ tốt, Jiraiya liền vội vàng đồng ý lấy. Tam đại ngẫm lại, tốt đi, vậy các ngươi liền cùng đi tìm Sunet đi. Thời gian ngắn nhất bên trong đem nàng tìm trở về. Ngoài ra, ta cam kết Satoshi sự tình cũng nên thực hiện, khôi phục Uchiha nhất tộc danh môn vị trí. Satoshi khẽ mỉm cười, đa tạ, những chuyện này ngươi làm là được, ta liền tạm thời không tham dự. Chỉ cần khôi phục Uchiha danh môn vị trí, rửa sạch tội danh liền tốt. Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài, mà Jiraiya vội vàng đuổi theo đi. Tam đại gật đầu, đồng thời lại âm thầm thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi a, làm sao lại như vậy không hiểu chuyện đây? Hokage vị trí thật tốt a, thế nào từng cái giống như là thấy xài lang hổ báo một dạng. Ra Hokage cao ốc, Satoshi tâm lý mơ hồ chờ mong. Tam nhẫn bên trong duy nhất nữ tính, được xưng Hokage thế giới đệ nhất độ cao so với mặt biển Senju Sunet. Nàng phong hoa tuyệt đại, thật là khiến người chờ mong. Senju Sunet, công nhận người đẹp nhất. tính cách hòa bạo lại cất giấu tình thương ngự tỳ. Bất kể là tại dung mạo hoặc là trí tuệ cùng với phương diện lực lượng, đều là một cái làm người ta trầm mê mỹ nữ. Trở lại chính mình nhà, thống trị ảnh phân thân đem thứ 8 người nối nghiệp đều mang về. Kurenai, khoảng thời gian này ta đến đi ra ngoài một chút, nơi này liền làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt thoáng cái. Làm nhiệm vụ sao? Cái này nhắc tới, hẳn là hắn sau khi trở lại lần thứ nhất rời đi thôn đi. Satoshi gật đầu, không sai, ta phải cùng Jiraiya cùng với Naruto đi ra ngoài tìm một cái người. Kurenai hiếu kỳ, dạng gì người đáng giá Satoshi cùng Jiraiya cùng đi tìm? Chẳng lẽ cái này người rất trọng yếu? Là quốc gia nào đại danh vẫn là đang muốn? Ồ, tìm ai nha? Thật giống như rất trọng yếu dáng vẻ. Tam nhẫn chi nhất Senju Sunet, ta nhiệm vụ là đưa nàng mang về. Senju Sunet, danh tự này khiến Kurenai nhớ tới cái kia trong tin đồn nhân vật. Vị kia sở hữu nữ nhẫn giả tôn sùng nhân vật, vị kia chữa bệnh nhẫn thuật người sáng lập, nàng chính là nữ nhẫn giả tự hào. Senju Sunet, nguyên lai là tìm Sunet đại nhân. Thật là đáng tiếc ta không thể cùng đi. Lời nói, Sunet đại nhân chính là một cái đại mỹ nữ nha. Ngươi sẽ không hoài nghi ánh mắt tại Satoshi trên người bắn phá. Trước bị dao động, hiện tại chính là phát hiện người nam nhân này sự tình. Ngoài mặt là nghiêm trang, có thể sau lưng tuyệt đối suy nghĩ khắp nơi lừa dối mỹ nữ. Kể từ bây giờ chính mình ba cái người đến xem liền biết. Còn có Anko, đã tin tưởng không lâu Anko cũng phải rời tới nơi này ở. Đang khi nói chuyện, thứ 8 ban người đã rốt cuộc, đi theo còn có Sasuke. Đây quả thực là cứu tinh. Satoshi lập tức liền nói sang chuyện khác. Các vị, ta đến rời đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này sở hữu huấn luyện y theo kế hoạch tiến hành. Không cho lười biếng. Inuzuka Kiba mấy người ngược lại không có vấn đề. Ngược lại hiện tại mỗi ngày huấn luyện đều là cố định. Y theo kế hoạch tới tiến hành tu luyện là được rồi. Satoshi lão sư yên tâm. Chúng ta sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. Satoshi gật đầu, nói, kia tốt, sáng sớm ngày mai ta liền lên đường. Đến lúc đó các người không phải tới nơi này. Chính mình đi diễn tập chàng tu luyện là được. Tù Nghiêu, Nhai Tý cùng Kurenai sẽ phụ trách các ngươi huấn luyện. Thứ 8 ban thành viên, nguyên bản trở thành trung nhẫn sau đó nên hủy bỏ cái này số thứ tự. Nhưng là Satoshi nhưng lưu lại cái này số thứ tự. Sửa đổi là đặc chiến thứ 8 ban. Số người hiện nay là không có hạn mức tối đa. Chỉ cần là có thể nhân tài, đều sẽ hết sức điều động đi vào bồi dưỡng. Đây cũng là đạt được tam đại cho phép, khiến Tù Nghiêu cùng Nhai Tý giám sát bọn họ tu luyện. Mặc dù coi như bề ngoài như có chút dùng không đúng chỗ, nhưng ở hắn nghĩ đến sau đó sẽ có càng phong phú báo cáo. Huống chi hiện nay Cửu Long cũng không có gì đặc biệt cần phải làm việc tình. Nếu như phải nói có, đó phải là chờ đợi giải quyết những chuyện này. Satoshi đến lúc đó buông lỏng một chút, tỉ mỉ hồi tưởng lại, tựa hồ tạm thời đều không có gì quá trọng yếu chuyện cần phải làm. Màn đêm buông xuống, trong phòng, kéo bên người Kurenai tình chàng ý thiếp nói lời tỏ tình. Rõ ràng ở một bên hết lòng hầu hạ, nói tốt một hồi, Satoshi không ở yên, Kurenai nhoẻn miệng cười. Khinh giải la thường, mặt trắng trên mang theo đỏ ửng, chậm rãi cởi xuống chính mình quần áo. Một đêm tại cả vườn xuân sắc trong lặng lẽ vượt qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.